Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 594, đáng thương cá mập trắng lớn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy quét màn hình điện thoại di động nhất nhãn. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, điện báo dĩ nhiên là một chuỗi số xa lạ. Chẳng lẽ lại là 10.086 hộ khách tham đáp lễ đường tàu riêng? Tô Nhiên hồi tưởng lại lúc trước tình cảnh, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn cảm giác đây hết thảy đều là Vũ Tĩnh cô nàng kia ở sau lưng giở trò quỷ. Tuy nàng không thừa nhận, về phần cú điện thoại này, Tô Nhiên một chút suy nghĩ. Lúc này tiếp lên, Huy, cho ăn, Huy, là Tô Nhiên đệ đệ sao? Ngươi là Uyển Nhi tỷ. Nghe vậy, Tô Nhiên sững sờ, không nghĩ tới này đúng là hàng xóm của hắn. Lý Uyển Nhi đánh tới. Uyển Nhi tỷ, ngươi làm sao biết số di động của ta? Chấm, tiểu tử ngươi trả lại không biết xấu hổ nói. Ngày hôm nay thiên, cũng không biết ngươi ở trong trò chơi vội vàng cái gì. Đến nhà của ngươi cũng không thấy được ngươi người. Đến trong trò chơi cũng liên lạc không được ngươi. Ngươi đây là muốn chơi mất tích à? Nghe thanh âm, Uyển Nhi tỷ oán khí còn không nhỏ. Uyển Nhi tỷ, tìm ta có việc sao? Tô Nhiên nhanh chóng xóa mở chủ đề. Lại ở trên mặt này dừng lại. Rõ ràng chính mình thua thiệt. Trước đem điện thoại di động kết nối vào máy chơi game của ngươi. Như vậy ở trong trò chơi đều có thể tiếp điện thoại. Đến lúc đó cũng tốt liên hệ ngươi. Còn có chức năng này. Dưới sự chỉ điểm của Lý Uyển Nhi, Tô Nhiên cuối cùng là đưa điện thoại di động tín hiệu cùng máy chơi game đồng bộ. Tô đệ đệ, tỷ tỷ cho ngươi thu một đám trang bị. Ở đâu đụng cái mặt, ngươi lấy, bồ, Uyển Nhi tỷ. Nghĩ như thế nào lên cho ta mang trang bị. Trang bị đầu tư quá lớn. Này làm sao có thể. Tô Nhiên được sủng ái mà lo sợ. Hắn không nghĩ tới, Lý Uyển Nhi sẽ vì hắn trả giá nhiều như vậy. Ngươi cũng không nghĩ, bao nhiêu người đối với lãnh địa của ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi lại như vậy cả lơ phất phơ hạ xuống. Không nắm chặt thời gian tướng lãnh địa cho phát triển. Thật muốn tướng lãnh địa chắp tay làm cho người ta a Tô đệ đệ. Hai ta trận doanh bất đồng. Tỷ tỷ ta lại không giúp được ngươi. Chỉ có thể thông qua phương diện này vào tay. Dùng trang bị nhiều hối đoái điểm tài lực giá trị. Vì lãnh địa gia tăng điểm lực lượng phòng ngự. Tránh đến lúc đó bị người chiếm đi. Trong nháy mắt này, Tô Nhiên trong nội tâm tràn đầy đều là cảm động. Trầm mặc một lát, Tô Nhiên đối với di động cực kỳ chân thành nói. Uyển Nhi tỷ, cảm ơn ngươi. Tô đệ đệ, nhà đều muốn bị ngươi chua mất. Hai ta là tỷ đệ. Tạ gì, nói không chừng ngày nào đó. Tỷ tỷ tại nhân tộc lăn lộn ngoài đời không nổi. Còn muốn tới nương nhờ ngươi đâu. Đến lúc đó, nhưng không cho đem ta cùng bằng hữu của ta cự chi môn. Có nghe hay không? Nghe thấy Lý Uyển Nhi trong ngôn ngữ tiểu tiểu uy hiếp. Tô Nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Uyển Nhi tỷ, đi, một hồi tới hắc ám đầm lầy. Lãnh địa của ta dọn nhà. Lãnh địa dọn nhà, ông T.R.I, diễn đàn thượng truyền. Upload, điên rồi phi hành lục địa. Kia là lãnh địa của ngươi. Lý Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi. Thiếu chút đem Tô Nhiên di động cho chấn mất. Đúng vậy à, nơi này dựa vào núi dựa vào nước. Nơi hiểm yếu trùng điệp, lãnh địa phòng ngự tăng lên thiệt nhiều. Vậy thật trùng hợp, tỷ tỷ ta ngay tại hắc ám đầm lầy phụ cận ở dưới tuyến. Đúng rồi, Tô đệ đệ, một hồi ngươi đón lấy online sao? Ừ, đúng, ta còn muốn hơn một giờ. Ngươi đi trước mau lên, đến lúc đó thấy lại nói. Hảo, ta liền dừng lại ở lãnh địa chờ ngươi. Cúp điện thoại, Tô Nhiên trong nội tâm ấm áp, liền cùng quát súp nấm đồng dạng, mới vừa rồi bị Hàn Tư Dĩnh mang đến ý xấu tình. Quét qua quét sài, online, Tô Nhiên xuất hiện ở cá mập trắng lớn bên người, bởi vì thời gian trì hoãn quá lâu, cá mập trắng lớn đã lần nữa biến thành một khối lớn đóng băng. Theo hắn kia giữ tợn khung xương nhìn lại, rất rõ ràng nhiều một tiêu oán khí. Ách, này u oán khí chất không là bởi vì chính mình a, Tô Nhiên sinh lòng không ổn. Thầm nghĩ muốn bị, bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, vừa cầm nhân ra móc xuất ra, liền gạt ở một bên. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Cá mập trắng lớn tiền bối, đừng nóng giận, ta cái này hướng ngài xin lỗi. Thừa dịp thời gian đầy đủ, Tô Nhiên móc ra tân thủ quốc, ra sức khai thác nổi lên này khối vừa hình thành không lâu sau đóng băng. Bịch bịch bịch, Tô Nhiên khai thác thủ pháp càng thuần thục, lần này chỉ dùng một nửa thời gian, liền đem cá mập trắng lớn đóng băng cho đào mở. Giống, một đạo tức giận gào to từ đầu của cá mập trắng lớn bên trong kích phát ra. Sóng âm sôi trào, xông thẳng lên trời, đem nộ khí phát tiết hoàn tất, cá mập trắng lớn chậm rãi dâng lên, trừng mắt nhìn Tô Nhiên, một cổ khí tức kinh khủng ở bên trong khung xương nổi lên lên. Tô Nhiên có cảm giác ảo giác, này cá mập trắng lớn tuy hung mãnh, nhưng linh hồn của nó ba động lại yếu đi không ít. Chẳng lẽ nói, hóa thân đóng băng, đem chính mình đóng băng, muốn tiêu hao không ít linh hồn năng lượng, thực muốn nói như vậy, kia tội của mình qua liền lớn hơn. Tiền bối, vừa rồi chuyện quá khẩn cấp, chưa kịp cùng ngài giải thích một lần liền rời đi. Xin ngài thứ lỗi SAAA. Tô Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói đến, sợ này viễn cổ boss lửa giận lan đến gần chính mình. Chỉ cần có thể để cho khí của nó như ý, như thế nào đều được. Tiểu khô lâu, cá mập trắng lớn ẩn chứa tức giận thanh âm vang lên. Trên cao nhìn xuống trừng mắt nhìn Tô Nhiên, gầm thét nói, ngươi muốn là sớm tới một phút đồng hồ, ta cũng không cần đóng băng. Đáng giận, vừa đem mình đông lạnh, tiểu tử ngươi liền đem ta đào, bào ra, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, Tô Nhiên ngượng ngùng cười nói. Muốn trách thì trách Lý Uyển Nhi, nếu như không phải là nàng kia một thông điện thoại không đợi Tô Nhiên oán thầm hết. Điện thoại di động của hắn ở trong trò chơi vang lên. Êm tai chuông điện thoại đối với lúc này Tô Nhiên mà nói. Giống như nửa đêm hung linh đồng dạng như vậy chói tai. Ni mã đây cũng quá xuất diễn. Bốc lên không kịp đinh, dọa người kêu to một tiếng, nếu như là tại chiến đấu kịch liệt bên trong cảnh tượng. Bị điện thoại này vừa phân thần, hậu quả kia thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Tô Nhiên trước tiên liền điều tra hệ thống thiết trí, đem ngoài tiếp chuông điện thoại di động điều thành tĩnh âm nhắc nhở trạng thái. Khéo léo cái gì khéo léo, ta xem tiểu tử ngươi liền là cố ý. Cá mập trắng lớn lửa giận trả lại không có phát tiết hết. Lại phát hiện Tô Nhiên tại cúi đầu, cũng không biết tại đào sức cái gì, tâm tư hiển nhiên không tại trên người nó. Thấy vậy một màn, cá mập trắng lớn hỏa khí trong chớp mắt bạo phát, tức giận đi từ từ cọ dâng đi lên. Này tử linh khô lâu cũng quá không biết tốt xấu, không gặp nó tại nổi giận a, tuyệt không hiểu được tôn trọng chính mình. Đáng giận. Ấm áp nhắc nhở, di động thuộc về tư nhân công cụ, cá mập trắng lớn là nghe không được tiếng chuông. Tử linh khô lâu, cá mập trắng lớn nén giận rít gào, lại làm cả lãnh địa đều hơi bị rung động, liền dưới núi đầm lầy trì đều nổi lên từng trận rung động. Triệu trạch hỏa thiêm nhóm hốt hoảng chạy thục mạng, tuyệt lấy chạy trốn tới trên đất bằng, trên biển hung thần cá mập trắng lớn uy thế. Kinh khủng như vậy, a tiền bối, ngài bảo ta, chấm, rất hiển nhiên, vừa rồi Tô Nhiên vội vàng sửa chữ thiết trí, cá mập trắng lớn lời là một chút cũng không có nghe lọt. Bị có đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động, này mới kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi, ngươi, cá mập trắng lớn bị Tô Nhiên tức giận đến không nhẹ. Không đợi nó răn dậy cửa ra. Lại thấy Tô Nhiên đối với nó là một cái chớ lên tiếng tư thế. Ngượng ngùng nói, tiền bối, chờ một chốc, ta trước tiếp điện thoại, không có công phu đi cùng cá mập trắng lớn nói tỉ mỉ. Tô Nhiên đi tới một bên, đem điện thoại tiếp lên, Tô đệ đệ, làm gì đó, như thế nào mới nghe, gọi điện thoại tới, chính là Tô Nhiên láng giềng, Lý Uyển Nhi. Huyền tiểu sinh tỷ, ngươi không phải nói cần nửa giờ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền lên đây? Lý Uyển Nhi đột nhiên online, làm rối loạn Tô Nhiên kế hoạch. Hôm nay có việc gấp, không có trên thời gian tuyến. Trước đem trang bị cho ngươi a, tỉnh ngươi đợi lâu. Đúng rồi, ta đã truyền tống đến hắc ám đầm lầy chân núi. Tọa độ là, mau lại đây, thời gian không nhiều lắm. Lý Uyển Nhi thanh âm rất gấp, có thể vì hắn mà bay ra chân quý trò chơi thời gian. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm động tột đỉnh. Nếu như việc này trì hoãn không phải, vậy cũng chỉ có thể. Tiền bối, nếu không, ngài ngủ tiếp hội, cách chương.